Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 55, quốc tái. Bắt đầu thi. Trong căn phòng an tĩnh, Bọc lấy khăn lau vòi nước nhỏ xuống lấy giọt nước, rơi vào máng nước bên trong, phát ra nhẹ nhàng a tiếng tích tác. Tô Phù dựa vào ghế, ẩn náu lấy thân thể, tập trung tinh thần nắm đao khắc, chế tác mộng thẻ, dụng cụ mở điện về sau, khiến cho tụ mộng thạch hòa tan làm chất lỏng, đao khắc điểm ở trong đó, không ngừng di động, phảng phất cà phê kéo hoa, hội chế làm ra một bộ tinh mỹ hoa văn bức tranh. Sau lưng Tô Phù, nắm đại đao quỷ tân nương tiểu nô, trên không trung bay tới bay lui, im ắng vung đại đao, nằm lì ở trên giường miêu nương há miệng ra, ngáp một cái, nâng lên thẳng mèo chân, lười biếng liếm láp. Tô Phù tầm mắt phát ra tinh sáng lên, hắn bây giờ xem như triệt để nắm giữ ác mộng hoa văn hội chế thủ pháp, có thể ổn định xây dựng ra gánh chịu ác mộng mộng văn, ác quỷ mộng cảnh, có thể phụ trợ trải nghiệm mộng thẻ người tăng lên tinh thần cảm giác. Mỗi một lần tăng lên 0.1, tà ác y tá mộng cảnh, hiệu quả thì tăng cường rất nhiều. Mỗi một lần có khả năng tăng lên 0.2 đến 0.3 tả hữu cảm giác. Loại hiệu quả này, tà ác y tá mộng thẻ liền đã có khả năng xông vào 10 vị trí đầu. Cho nên, Tô Phù dự đoán, mong muốn vọt tới 3 vị trí đầu, mộng thẻ hiệu quả ít nhất phải mỗi lần tăng lên tại 0.5 trở lên. Dĩ nhiên, càng nhiều càng tốt, minh hồn mộng cảnh hẳn là có thể làm được, hoặc là quỷ trường học mộng cảnh cũng được. Đến mức tử vong ác mộng, Tô Phù ngẫm lại, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tử vong ác mộng rất cổ quái, làm không cho phép, thật sẽ đem người hù chết. Lôi cuốn lấy tiểu nô phẫn nộ, Tô Phù đao khắc nhất chuyển, từ dưới lên trên bỗng nhiên nhảy lên mà lên, như một thanh sắc bén đao, xé rách đêm đen như mực. Hoa văn hội chế hoàn thành, đem mảnh kim loại đặt tại huyệt thái dương, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, bắt đầu xây dựng cùng đạo nhập mộng cảnh, đối minh hôn mộng cảnh. Tô Phù lần này không có lựa chọn một tầng không thay đổi, hắn tiến hành một ít sửa chữa, tin tưởng cái này tiểu tu đổi sẽ có được hiệu quả tốt hơn. Lấy xuống phát mảnh, Tô Phù trên trán tiết ra một chút mồ hôi, tại hoàn chỉnh mộng cảnh trên cơ sở tiến hành sửa chữa. Độ khó không thể so xây dựng một giấc mơ tới nhẹ nhõm. Ít nhất, Tô Phù cảm giác của mình tiêu hao rất nhiều. May mắn cảm giác của hắn đạt đến 9. Bây giờ chút tiêu hao này đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục, nghiêm túc mà cẩn thận nắm mộng thẻ rìa không bằng phẳng rèn luyện tốt. Một tấm hoàn chỉnh mộng thẻ liền hoàn thành, Tô Phù dựa vào ghế, thở ra một hơi thật dài, liếc qua còn tại quơ đại đao tiểu nô, không khỏi giật giật khóe miệng, thu hồi mộng thẻ, chuẩn bị ngày mai cho quân nhất trần. Tô Phù đứng dậy, đến phòng vệ sinh sau khi rửa mặt, chui vào trong chăn, kích phát hắc tạp, tiến vào hắc tạp bên trong, bắt đầu thông qua ác mộng tu hành tới khôi phục cảm giác. Ngày thứ hai, hừng đông, quốc tái khai mạc, Tô Phù sớm rời giường, sảng khoái tinh thần, hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngón tay dính lướt nước, đè ép bởi vì ngủ một đêm mà nhếch lên tóc. Rời đi phòng cho thuê, dưới lầu mua cái bánh bao, vội vàng mấy ngụm ăn xong, cõng ba lô lệch vai, đuổi kịp trôi nổi giao thông công cộng. Đến Giang Nam Đại học về sau, Tô Phù phát hiện trong trường học ngừng lại mấy chiếc cao lớn 2 tầng xe buýt. Này chút xe buýt chở khách chính là Giang Nam thành phố mặt khác đại học cùng học viện người dự thi. Giang Nam Đại học làm quốc tái tại Giang Nam thành phố duy nhất trường thi. Mặt khác đại học cùng học viện người dự thi đều thật sớm chạy tới. Tô Phù đi thẳng tới Từ Viễn trước đó nói qua địa điểm. Quốc tái, Giang Nam Đại học cũng rất xem trọng. cả nước trường đại học tạo mộng giải thi đấu, tên gọi tắt quốc tái, tranh tài hàm kim lượng, tại tất cả sinh viên đại học tạo mộng sư trong trận đấu, là cao nhất. Nếu là thật sự có thể thu hoạch được kim bài, đối với Giang Nam Đại học mà nói, cũng là một loại vinh dự. Trường thi địa điểm thiết lập tại sáng tạo cái mới lâu, bởi vì quốc tái nguyên nhân, nguyên bản một chút bộ môn tại sáng tạo cái mới lâu khóa, toàn bộ đều tạm dừng. Tô Phù đi vào sáng tạo cái mới lâu, chung quanh kéo cảnh giới tuyến, còn có trường học bảo an nhân viên đang tại bảo vệ lấy. Tô Phù đi tới, tú một thoáng ngực bài liền được cho qua, đi vào sáng tạo cái mới lâu dưới lầu. Chỗ này đã tụ đầy người. Quốc tái là cả nước tính chất tranh tài, đội dự thi ngũ bao quát cả nước 33 cái tỉnh thị trường đại học đội dự thi ngũ. Mỗi cái cấp một thành phố đều có thiết lập địa điểm thi. Cả nước mấy ngàn tiểu đội dự thi, hàm kim lượng vô cùng cao, thi đấu từ cả nước ngũ đại đỉnh cấp tài phiệt, tạo mộng sư công hội cùng với Bộ Giáo dục chung nhau chủ sự. Giám khảo nghiêm ngặt tính cùng độ khó đều là cả nước thi đấu số 1. Là sinh viên đại học tạo mộng giải thi đấu bên trong long trọng nhất thi đấu. Tô Phù theo đám người đi lại, chung quanh các học sinh đều là bưng lấy sách đang gặm. Dù sao, quốc tái đấu vòng loại, có lý luận kiểm tra, tạm thời nước tới chân mới nhảy, có thể được nhiều ít là bao nhiêu. Rất nhanh, Tô Phù ở phía xa thấy được Giang Nam Đại học đoàn đội. Từ Viễn cùng hai vị đạo sư ở một bên nhẹ nhõm trò chuyện với nhau. Quân Nhất Trần cùng Tân Lôi đợi tại một khối. Tân Lôi bưng lấy một bản tạo mộng cơ sở ba chồng lý luận. Trừng đỏ lên vằn vện tia máu hai mắt, đến mức Quân Nhất Trần thì là ăn mặc thẳng màu xanh da trời nhỏ Âu phục, yêu nhã dựa vào tường mà đứng, trong tay bưng lấy một bản thời thượng tạp chí. So sánh Quân Nhất Trần cùng Tân Lôi, Tô Phù cuối cùng là hiểu rõ học bá cùng học cạn bá tàn khốc chênh lệch. Tựa hồ khóe mắt liếc qua liếc về Tô Phù đến, Quân Nhất Trần thu về thời thượng tạp chí, hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Mộng thẻ ta làm xong, cho. Tô Phù theo ba lô lệch vai bên trong lấy ra tối hôm qua chế tác mộng thẻ, đưa cho Quân Nhất Trần. Ngươi vì cái gì không chính mình thượng truyền? Ta giống như đã đem tài khoản mật mã cho ngươi. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi nói ra, bất quá vẫn là nhận lấy Tô Phù đưa tới mộng thẻ. Ngươi trước trải nghiệm một thoáng, nhìn một chút hiệu quả. Nếu là ngươi cảm thấy không đủ để trùng kích ba vị trí đầu, ta có khả năng tiếp tục chế tác. Tô Phù nói. Tân Lôi để sách xuống tịch, trừng đỏ lên vằn vện tia máu mắt, nhìn chằm chằm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Hai người này lại cõng nàng, lén lút làm sự tình gì? Quân Nhất Trần thu hồi mộng thẻ nhẹ gật đầu. Bọn hắn không có đối với chuyện này quá nhiều trao đổi. Dù sao, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là quốc tái. Từ Viễn cùng vài vị đạo sư đi tới, biểu đạt một chút quan tâm, dặn dò một thoáng không thể gian lận, liền rời đi. Buổi sáng, 8:30, tiếng chuông vang lên, quốc tái chính thức khai mạc. Buổi sáng chỉ có một trận, tiến hành là lý luận kiểm tra. Đạo sư tuyên bố khảo thí bắt đầu sau, các học sinh chính là dồn dập tràn vào sáng tạo cái mới lâu. Trường thi giảng đường tổng cộng có 10 ở giữa, mỗi cái trường học thí sinh đều bị đánh loạn, điểm vào này 10 ở giữa trong phòng học. Tô Phù theo chuẩn khảo chứng hào đi tới giảng đường, trong phòng học đã ngồi đầy học sinh, tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Tô Phù không hiểu tâm thái hơi khẩn trương lên, hắn chỉ là năm thứ nhất đại học, những người dự thi khác, thuần một sắc đại nhị đại tam, vẫn là tạo mộng sư bộ môn. Mà lại, Tô Phù lần thứ nhất tham gia này loại cao quy cách quốc tái. Nói không khẩn trương vậy khẳng định là giả. Giám thị đạo sư hẳn không phải là đến từ Giang Nam Đại học. Lạnh nghiêm mặt, đem khảo thí chú ý hạng mục cùng gian lận làm trái quy tắc xử phạt nói một lần về sau. Liền bắt đầu an tĩnh chờ đợi phát cuốn thời gian. Trong phòng học yên tĩnh vô cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, thỉnh thoảng có học sinh khẩn trương tiếng ho khan vang lên. Tô Phù tay là linh động chuyển bút, điều chỉnh hô hấp, Từ Viễn tại đặc huấn thời điểm từng nói với bọn họ. Quốc tái lý luận kiểm tra, bao năm qua đến, đề mục đều sẽ không nhiều. Thế nhưng, đề mục không nhiều, không có nghĩa là độ khó thấp. Căn cứ quy tắc, lý luận kiểm tra thời gian tổng cộng là 3 giờ. Trường thi chung quanh có chuyên môn tạo mộng sư giám thị, cùng với bố trí cảm ứng tinh thần cảm giác đặc thù dụng cụ. Nếu là tại thi trong lúc đó, sử dụng tinh thần cảm giác gian lận, sẽ bị lập tức hủy bỏ tư cách. 9 điểm, tiếng chuông vang lên, giám thị đạo sư thận trọng xé mở bịt lại bài thi phong túi. Từng chương bài thi điểm phát ra, một trận mùi mực vọt tới. Tô Phù bày tốt bài thi, bắt đầu trước chấm bài thi, phân phát bài thi sau 5 phút đồng hồ không thể viết bài thi. Làm trái quy tắc người hội bị thủ tiêu tư cách, điểm ấy Từ Viễn có đề cập tới. Nhưng mà, chấm bài thi vừa mới bắt đầu, trong phòng học, đột nhiên truyền đến từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.